Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phòng thủ cùng tiến công. 1. Ngoài 10 dặm một chỗ hơi có vẻ bí ẩn đất hoang trong. Trăm tên ba dài binh sĩ chặt cây cây cối, dựng lên một tòa giản dị doanh địa, truyền tống trận ngay tại cái này trong doanh địa. Từng người các chức nghiệp giả ở chỗ này vân tụ. Trăm tên chức nghiệp giả đứng sau lưng Hách Tử Long, ánh mắt nhìn về phía tên kia bốn giai bách phu trưởng. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, thanh âm từ vang lên bên tai. Cái kia bách phu trưởng đối bọn hắn nói, Quách phó tướng quân lệnh, để các ngươi tìm hiểu địa thế tìm kiếm truyền tống môn, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thủ vệ. Truyền tống trận. Sau này thế nào đối mặt địch binh công phạt liền dựa vào chính chư vị lực lượng, phải, Hách Tử Long đối cái kia bách phu trưởng nói. Ngay sau đó quay người nhìn về phía trước nam nam nữ nữ trăm tên chức nghiệp giả. Trong đầu nhanh chóng suy tư biện pháp ứng đối, chân mày cau lại, nhưng vào lúc này một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên đi ra. Hách Tử Long không có từ trước đến nay nghĩ đến cái kia truyền tống môn cùng hộ tống xe ngựa lũ khô. Lâu, có lẽ muốn buộc tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu từ bỏ điều tra cứ điểm mục đích. Vẹn vẹn dựa vào thật thật giả giả kế sách là không đủ. Mà là cần thích hợp chủ động xuất kích, chỉ bất quá chủ động xuất kích cũng cần sách lược, cùng bất tử đại quân cứng đối cứng chém giết, kia là nhất không sáng suốt lựa chọn. Chư vị, ta nghĩ đến một nơi tốt, các ngươi có hay không đảm lượng cùng đi với ta, địa phương tốt gì? Tập kích địch nhân vật chất đường tiếp tế, buộc bọn hắn không thể không chia binh phòng thủ, Hách Tử Long ngữ khí kiên định đối với trước mắt. Trăm tên chức nghiệp giả nói, trong lòng minh bạch đây là Quách Đại Bàn cùng giả niệm cho cơ sở của mình thành viên tổ chức. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa đầu, nhưng cũng cho chính mình thu phục cơ hội. Chúng các chức nghiệp giả xa vào đến trong trầm tư, thần sắc nghi hoặc dần dần nổi lên, nghi vấn phảng phất như thủy triều lao qua. Vật chất tiếp tế, chúng ta thế nào mới có thể tìm được vật chất đường tiếp tế? Thanh âm ở bên tai vang lên. Hách Tử Long hai mắt trong nổi lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nhìn xem một màn này tên kia bốn giai bách phu trưởng âm thầm nhẹ gật đầu. Quay người đi hướng những cái kia ngay tại bận rộn binh sĩ trong đội ngũ. Ngay sau đó là hét lớn thanh âm ni tu kiến doanh địa tốc độ nhất định phải tăng tốc vâng. Trăm tên binh sĩ đối cái kia bốn giai bách phu trưởng trả lời. Theo câu nói này rơi xuống. Hách Tử Long trong lòng minh bạch, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm ni các ngươi cùng ta đến tốt trăm tên các chức. Nghiệp giả liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhao nhao bước chân đi theo Hách Tử Long hướng doanh địa bên ngoài đi đến. Không biết là vô tình hay là cố ý, cái này trăm tên các chức nghiệp giả trong chiến sĩ 30 danh, cung tiễn thủ 30 danh, cự thuẫn binh 20 danh, mục sư 20 danh. Mặc dù bọn hắn đều là không giai, nhưng Hách Tử Long cùng với tại chính mình dẫn đầu dưới. Đội ngũ đẳng cấp sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng lên. Dù sao trước đó không lâu, đẳng cấp của mình liền là như thế tăng lên đi lên. Tiếng bước chân từ từ đi xa, doanh địa xa vào đến một mảnh bận rộn bên trong, cỏ hoang theo gió nhẹ nhàng lung lay. Từng cái mang theo dùng cỏ dại bện mà thành cỏ vòng từ bên trong hiện lên đi ra. Vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy một chi lại 5 chiếc khô lâu xe ngựa tạo thành đội xe xuất hiện phía trước phương cái kia. Rộng lớn con đường lên, gần trăm tên khô lâu chiến sĩ cưỡi chiến mã. Tại bốn phía cảnh giác, khí tức túc sát lan tràn ra, một tên chức nghiệp giả theo bản năng liền muốn bổ nhào qua. Lại bị Hách Tử Long gắt gao bắt lấy sau đó đối hắn lắc đầu. Người kia có chút không cam lòng một lần nữa phủ phục hạ thân. Nhìn chòng chọc vào cơ hồ tàn huyết khô lâu bọn kỵ binh. Hai giai, đây là một chi từ hai giai tàn huyết trạng thái khô lâu kỵ binh tạo thành hộ vệ đội. nhiệm vụ của bọn nó liền là hộ tống trong xe ngựa hắc ám chi thạch. Hách Tử Long ánh mắt tại phía trước chỗ rẽ bên trên dừng lại. Gặp xe ngựa hành xử phương hướng ngay sau đó nhìn về phía bên người các chức nghiệp giả. Mấy tên chức nghiệp giả dùng hai tay chống đứng người lên. Chậm rãi đứng lên, rón rén đi theo, gặp người kia bóng lưng rời đi. Hách Tử Long khóe miệng nổi lên một chút đã tính trước ý cười. Bên tai truyền đến trầm thấp tiếng hỏi. Đại đội trưởng, vì cái gì không giết bọn chúng, các ngươi không hiếu kỳ bọn hắn vận chuyển những vật này đến cùng. Có làm được cái gì sao? Cái này, chúng chức nghiệp giả xa vào đến trần chờ bên trong. Sau đó từng cái hết thảy đều im lặng. Chỉ là lấy loại biện pháp này thật có thể do thăm muốn tin tức sao? Nhìn xem đám người thần thái. Hách Tử Long chậm rãi nói. Đừng nóng vội, bọn hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, mà lại nơi này có thể liên tục không ngừng. Tuôn ra khô lâu, còn sợ không có quay soát chư vị chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Đợi chút nữa một nhóm khô lâu xuất hiện, chúng ta liền xông đi lên, phải, đám người nhao nhao gật đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia lóe ra u quang truyền tống môn. Từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn, ông. Bên tai truyền đến tiếng vang, một đội khô lâu kỵ binh thân ảnh từ hư ảo dần dần chân thật. Ngay sau đó chính là từng chiếc chứa đầy hắc ám chi thạch khô lâu xe ngựa. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra, những cái kia khô lâu bọn kỵ binh bản năng giống như bốn phía tuần sát. Giết hét to tiếng vang lên, tại trong cỏ hoang sớm đã nhẫn nại đã lâu các chức nghiệp giả nhảy lên một cái. 20 danh thuẫn binh vung vẫy trong tay cự thuẫn đối từng người khô lâu kỵ binh đụng. Tới, phanh 20 danh khô lâu kỵ binh bị đụng vào trên mặt đất. Xa vào đến mê muội trạng thái bên trong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, khí tức tử vong bao phủ xuống tới. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Ngay sau đó những cái kia ngã xuống đất khô lâu bọn kỵ binh trên thân bộc phát ra mức thương tổn. Tàn huyết thanh không linh hồn hỏa diễm tiêu tán lúc này bỏ mình. 30 danh cung tiễn thủ chức nghiệp giả khí thế tăng vọt. Cảm thụ được cái kia lít nhít điểm kinh nghiệm. Khóe miệng cơ hồ trong cùng một lúc vểnh lên. Nghĩ không ra thiên ngoại thiên lại có tốt như vậy cầy quái thăng cấp địa phương. Sớm biết trước kia còn đi cái gì hiểm địa. Theo ý nghĩ này rơi xuống. Chúng chức nghiệp giả không khỏi yên lặng. Cục diện trước mắt kiếm không dễ, đầu tiên nhất định phải xuyên qua phía trước phong tỏa bất tử đại quân. Tiếp theo còn muốn đem càn quét hậu phương bất tử kỵ sĩ cùng khô lâu dẫn ra. Từ đó đem bọn hắn phần bụng bại lộ ở trước mắt. Đừng nói hai chuyện đồng thời làm được, dù là vẻn vẹn chỉ hoàn thành một kiện, cũng không phải là mấy trăm người có thể hoàn thành. Nhìn xem khí thế kia tăng vọt 30 danh cung tiễn thủ. Từng người nghề nghiệp chiến sĩ người nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Vùng vẫy trong tay trọng kiếm tại Hách Tử Long dẫn đầu dưới thẳng hướng 80 danh khô lâu kỵ. Binh, thương tổn cực lớn giá trị ở trên người phát nổ đi ra. Dù là những cái kia khô lâu kỵ binh vẻn vẹn chỉ là tàn huyết. Nhưng ở to lớn chênh lệch đẳng cấp dưới, vẫn là xa vào đến trong khổ chiến. 20 danh mục sư chức nghiệp giả từ trong bụi cỏ đứng thẳng người. Từng đạo chữa trị hào quang vung hướng những cái kia ngay tại chém giết chiến sĩ trên thân. Ngược lại là Hách Tử Long ỷ vào trang bị ưu thế. Cưỡng ép san bằng nghề nghiệp đẳng cấp chênh lệch, lấy thế tồi khô lạp hủ chém xuống từng người khô lâu bọn kỵ binh. Thuẫn binh cùng cung tiễn thủ các chức nghiệp giả thấy thế cũng nhanh chóng gấp rút tiếp viện. 80 danh khô lâu kỵ binh liên tiếp hóa thành hài cốt đã mất đi sinh mệnh. Tùy theo mà đến liền là trăm tên chức nghiệp giả cái kia dần dần kéo lên khí thế. Thần bí kim tệ theo linh hồn hỏa diễm biến mất xuất hiện ở trên mặt đất. Chúng các chức nghiệp giả nhanh chóng nhạt, ánh mắt nhìn chung quanh tại Hách Tử Long dẫn đầu dưới hướng vừa mới cái kia mấy tên chức nghiệp. Giả truy tung phương hướng đi tới. Cùng lúc đó lưu lại 10 tên chiến sĩ, lấy nhân lực kéo lấy mất đi khô lâu chiến mã xe ngựa hướng cứ điểm phương hướng tiến lên. Hết chương.